Siêu cấp shipper, chương 509, mặc áo giáp dày nhất, chịu đòn hiểm độc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dạ nói, tôi nói người như cô có nói hợp lý được không? Rõ ràng là cô dùng đùi của mình chặn đường của tôi trước. Và lại tôi cũng không đụng vào cô tí nào. Rõ kỹ năng của cô kém nên mới thua trò chơi, giờ lại còn có thể trách tôi ư? Tôi nói anh có phải là đàn ông không đấy? Còn tranh chấp với một người phụ nữ nhỏ nhen như tôi. Thẩm Điềm hơi không kiên nhẫn nói. Chỉ là một trò chơi mà thôi. Cũng không phải tôi mạnh hơn anh. Vậy thì có cái gì phải sợ chứ? Hơn nữa, tất cả đồng đội của anh đều là các cô gái xinh đẹp. Sau khi đánh xong rồi thì có thể trực tiếp kết bạn WeChat mà, đệt mẹ. Vậy mà lại dẫn các cô gái xinh đẹp để quyến rũ người khác. Một thủ đoạn đê hèn và không biết xấu hổ như vậy. Tôi thích, có người nào đó hỏi ngay thẳng. Trước hết nói rõ đã. Một cái hay là bốn cái, bề ngoài nhìn thì được. Nhưng hóa ra vẫn là một con quỷ có lòng tham lam. Đàn ông đúng là không có người nào tốt, Thẩm Điềm trong lòng khinh thường không ngừng. Đương nhiên là có bốn cái. Sau khi Phương Dạ nghe xong, lập tức làm vẻ bình tĩnh nói. Được rồi, cô có phải là con gái hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là người như tôi thích dùng thuốc trừ sâu. Vậy thì cứ làm một lần đi. Tôi phi, người chỉ chơi qua Arthur thôi vậy mà lại không biết xấu hổ nói mình thích thuốc trừ sâu. Quỷ cũng sẽ không bị lừa bởi anh. Thẩm Điềm lặng lẽ nhấp một ngụm. Điện thoại di động vừa mới mua của Phương Dạ tình cờ được gắn sẵn thuốc trừ sâu của người đã chết. Nhìn thấy bộ dạng của cô gái anh có chút lo lắng. Lập tức ngừng cãi cọ. Chỉ kết bạn WeChat rồi bắt đầu bước đi. Sau khi nhìn thấy người chơi có tên Phương Dạ vào phòng. Ba cô gái khác trong đội đều lập tức sững sờ cả người. Chị Điềm, Phương Dạ này là ai? Thế mà lại còn là rank đồng quật cường. Cô gái dễ thương có giọng nói ngọt ngào tên Diệp Tô. Đồng thời cũng là bạn thân của Thẩm Điềm. Cô ta là người đầu tiên tò mò hỏi. Trong ấn tượng của cô ta, Thẩm Điềm dường như không có bạn trai. Hơn nữa bình thường cô ta không nể mặt mũi với đàn ông. Vậy sao lại có thể mang tới một người đồng đội như vậy? Thẩm Điềm giải thích. Tiểu Tô, anh ta là hàng xóm của chị. Chị không quen biết, trước mắt chỉ kéo tới để tùy ý đấu thôi. Sau khi nghe lời giới thiệu vô cùng qua loa như vậy. Trong lòng Phương Dạ đột nhiên nổi lên ý xấu. Anh cười xấu hổ nói. Tiểu Điềm Điềm, nhìn cách nói chuyện của cô đi. Người ta cũng không phải người bình thường. Sao có thể đấu loạn khắp nơi được? À phải rồi, vừa nãy cô muốn tôi đấu với ai? Có phải Tiểu Tô không? Thẩm Điềm nghe xong, suýt chút nữa nghe được gió nói loạn. Có thể nói ra một câu dễ nghe cưỡng ép anh lái xe trên đường. Tôi phắc anh, phụt. Hai trong ba cô gái cười phá lên. Còn Diệp Tô thì cười ha ha nói. Chị Điềm, chị thuê được bác tài xế này ở đâu ra thế? Một lời không hợp là lại lái xe ngay, Phương Dạ nói. Người đẹp, tôi là người dân lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Ngay cả xe đạp cũng không biết lái. Thì sao có thể lái xe được, anh đừng giải thích gì cả. Vết lốp xe vẫn còn trên mặt chúng tôi. Vừa rồi bị ép rất đau đấy. Nếu như video bây giờ, chắc chắn có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền xinh xắn đang cười tủm tỉm của Diệp Tô. Một cô gái khác hỏi. Bác tài xế, vậy thì anh dùng thuốc trừ sâu giỏi không? Chuyện đó còn cần phải hỏi à? Tất nhiên là giỏi rồi. Diệp Tô lập tức có hứng thú. Giỏi đến mức nào? Có thể kể chút được không? Phương Dạ nghiêm túc nói. Tôi chơi Arthur đã lâu lắm rồi. Khiêu chiến cũng đã tới cấp 15. Tôi mới thất bại có mỗi một lần, sau khi nghe câu nói đắc ý của anh. Cả ba cô gái đều rơi vào im lặng. Kênh chat bỗng im bặt. Chuyện đó, ngoại trừ trận chiến, anh còn chưa chơi chế độ chiến đấu sao? Phương Dạ ngạc nhiên nói. Hai, hóa ra trong trò chơi này có chế độ chiến đấu sao? Tất cả mọi người lại cứng họng lần nữa. Vì để không làm tổn hại đến nhuệ khí của người khác. Thẩm Điềm đành phải chủ động phá vỡ sự bối rối. Đừng lo lắng, ma mới Phương Dạ có hơi lố quá. Nhưng trong ván này chúng ta vẫn có cơ hội. Về cơ bản thì thực lực của đối phương đã có thể biết được, chỉ cần vững chắc thì sẽ có ít nhất 60% cơ hội chiến thắng. Được rồi, trò chơi sắp bắt đầu. Ba cô gái không còn gì để nói thêm. Dù sao thì Thẩm Điềm mới là đội trưởng. Cô ta là người quyết định. Ngay khi tiến vào màn chuẩn bị, đội trưởng đội đối diện tò mò hỏi. Tình hình thế nào rồi? Các cậu không phải là đội nữ sao? Tại sao lại có cả nam thế? Thẩm Điềm tức giận đáp. Nam nữ cùng nhau làm việc cũng không mệt. Trong hậu cung của hoàng đế vẫn còn có thái giám nhỏ làm nhiệm vụ đấy. Ai quy định đội nữ thì không được tuyển nam chứ? Sắc mặt Phương Dạ đột nhiên nổi lên hắc tuyến. Cô ta ví dụ quá đáng quá. Vì cớ gì phải dùng từ thái giám nhỏ? Chẳng lẽ dùng từ lính gác nội thi được sao? Những lời này vừa nói ra, bên đối diện lập tức xào lan. ADC ghen tị nói. Người đẹp, vậy thì các cô có còn tuyển nam nữa không? Xin hãy bao nuôi tôi, hỗ trợ. Tôi cũng muốn đi. Có thể giữ lại một chỗ được không? Tôi có thể vừa ăn được ngọt vừa ăn được mặn nhưng không dính người. Rất nghe lời ạ, người đi rừng không chịu bị bỏ lại phía sau. Cũng coi là tôi. Mặt đội trưởng đột nhiên tối sầm lại. Tất cả các cậu im miệng lại hết cho tôi. Tập trung thi đấu đi. Uy tín của anh ta trong đội hiển nhiên rất cao. Những người khác lập tức không dám nói lời nào nữa. Khi cả hai bên đang chọn ứng cử viên ban, thì Phương Dạ đã cắt màn hình, rồi tìm kiếm trên Baidu. Thẩm Điềm thấy anh đang xem nghiêm túc, không khỏi hỏi, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Anh vẫn đang xem tin tức sao? Không phải tôi đang xem tin tức. Vậy đang xem gì đó? Phương Dạ thành thật trả lời. Đang xem kỹ năng chiến thuật của Arthur. Tôi lâu rồi không chơi, nên không nhớ rõ kỹ năng của nó sử dụng như thế nào. Khóe miệng Thẩm Điềm giật giật. Tổng cộng chỉ có 3 kỹ năng mà thôi. Ngay cả cái này anh cũng không nhớ được sao? Đừng sợ. Bởi vì cái gọi là mài kiếm trước khi ra trận, dù không sáng cũng sẽ sáng thôi. Tôi chỉ xem lại chút thôi. Phương Dạ cười nói. Tuy rằng anh chưa từng chơi chế độ chiến đấu, nhưng anh cũng đã xem phát sóng trực tiếp vài lần trước đó. Vẫn rất rõ đối với lối chơi của anh hùng khiên thịt. Thẩm Điềm cũng không mong đợi đối phương thực sự sẽ đóng vai trò lá chắn và hỗ trợ bằng khiên thịt. Thản nhiên nói, Tiểu Tô là ADC. Anh chỉ cần lúc nào cũng bảo vệ em ấy là được. Không cần lo lắng đến chuyện khác. Trong lúc giao tranh cũng vậy. Phải cố gắng hấp thụ hỏa lực của đối phương càng nhiều càng tốt. Ồ, tôi biết cái đó rồi. Vị trí xe bọc thép chính là người mặc áo giáp dày nhất. Chịu đòn hiểm độc nhất mà. Phương Dạ làm một cử chỉ ok. À, câu nói này tóm tắt lại khá hay đấy. Tuy rằng dù thế nào thì tên này cũng không đáng tin cậy. Nhưng Thẩm Điềm vẫn là không yên lòng. Nhưng lúc này cô ta cũng chỉ có thể gật gật đầu. Sau khi bắt đầu, Thẩm Điềm chọn Luna để đi rừng, trong khi Phượng Dạ và Diệp Tô chơi Marco Polo thì đi đường dưới. Sau khi ra quân không bao lâu, Luna đã giết chết Lữ Bố ở khu vực hoang vu của mình. Nhưng ngay lập tức bị ba tên to lớn như hổ rình. Khi cô ta đang chạy trốn trở lại trụ giữa với máu thấp, đang chuẩn bị vui mừng thì tên lửa phán đoán trước của Lỗ Ban đã bay tới. Thành công cấu rỉa được máu. Mấy tên khốn này, vậy mà lại bị bọn chúng giết được. Thẩm Điềm tức giận đến mức suýt nữa ném điện thoại đi. Cô ta siết chặt nắm đấm nhỏ nện xuống ghế bên cạnh. Nhưng cô ta quên mất rằng trên ghế đã có người. Vậy nên đấm mạnh lên đùi Phương Dạ. Cách chương.